Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1396, chương 1397, thánh địa âm mưu. Đường đường thánh địa, đây chính là chu vi vô số lãnh thổ muốn tế phá đầu tiến vào tu luyện thánh địa. Có thể có dị thường gì? Đại nhân, chúng ta vẫn là rời bước nói đi. Cái này Gát Lan gia tộc lão tổ cúi đầu nói. Diệp Lăng nhìn một chút, có chút loạn đại điện gật đầu. Diệp Lăng đứng dậy, hai người đi tới bên ngoài đại điện, hướng phía sau yên tĩnh nhất chỗ hoa viên bên trong chậm rãi đi tới. Một lần này thánh địa chi chiến là một cái âm mưu, xác thực nói là trong thánh địa những gia tộc kia nhằm vào bốn phía cương vực một cái âm mưu. Âm mưu? Diệp Lăng cau cái trán. Điều này có thể có âm mưu gì? Dù sao thánh địa chờ với chính là chỗ này chút lãnh thổ trong tên trong lòng hướng tới tồn tại. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là làm cho tất cả mọi người tràn đầy động lực. Đâu còn dùng âm mưu gì? Đúng, chính là âm mưu. Nhưng là Diệp Lăng bên người người lão tổ kia cũng là như trước gật đầu, khẳng định rất. Khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, mỗi một lần thánh địa chi chiến đều là chu vi hơn 10 cái cương vực chiến tranh, dù sao danh ngạch hữu hạn, có thể tiến vào thánh địa tu luyện, đó chính là chí cao vô thượng chuyện tình. Ở chúng ta phương Tây thiên giới, không thể so các ngươi tiên giới, chúng ta nơi đây cương vực cao thấp, trực tiếp quyết định quy tắc nhiều thiếu cùng với nồng nặc. Diệp Lăng gật đầu, điểm này hắn tinh tường. Toàn bộ thiên giới thì dường như một cái kim tự tháp. Càng đi lên, phong cảnh càng tốt, kỳ thực chính là quy tắc càng sung mãn đủ càng viên mãn. Dễ dàng hơn nhường tu luyện, cái này thế giới tràn đầy các loại các dạng không công bình. Diệp Lăng cũng thực sự là bội phục những thứ kia bà. Đem thiên đường hình dung tốt như vậy nhân là nghĩ như thế nào? Nhưng là lúc này đây, thánh địa lại trực tiếp hứa hẹn hạ triệu cực phẩm thánh thạch làm tưởng thưởng. Đây chính là 100 vạn cực phẩm thánh thạch a, mặc dù dốc hết ta Gát Lan gia tộc đầy đủ mọi thứ, lấy ra cũng phải thương cân động cốt, nhất định lại không thể có thể a. 100 vạn cực phẩm thánh thạch. Thánh thạch cũng chính là tiên thạch, có thể đối với Diệp Lăng mà nói là chín châu mất sợi lông. Nhưng là đối với những thứ khác, thần linh hoặc tiên đế mà nói, đây chính là một thiên văn sổ tự. Nhưng là, cái này không phải là chuyện tốt sao? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, đây cũng là chuyện tốt à? Liên cùng chính phủ chính sách kích thích tiêu phí các loại không phải giống nhau sao? Có cái gì tốt nghi ngờ? Chuyện tốt là chuyện tốt a, nhưng là thì nhìn nhằm vào người nào? Lão tổ lắc đầu cười khổ nói, mà sau sâu hấp một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười. Một lần này quy củ có chút cải biến, muốn có được những phần thưởng này, như vậy nhất định tu tiến vào thánh địa trong mỗi bên đại gia tộc. Nếu không, những phần thưởng này là không tính sổ. Như không tiến nhập thánh địa trong gia tộc cống hiến sức lực. Không chỉ có những phần thưởng này không có, tự liền tiến vào thời gian cũng có quy định rõ. Lão tổ chậm rãi giải thích, Diệp Lăng con người chấn động, trong nháy mắt hiểu, vốn dĩ ở chỗ này chờ đây a, những thứ này thánh địa lão đồ đạc, nhưng là thật kê tặc a. Kỳ thực những người này rất ý tứ là đơn giản, chính là dùng những cám dỗ này bà đem bọn người kia cho xanh xanh lừa gạt đến thánh địa mỗi cái gia tộc bên trong, mà chút cực phẩm thánh thạch tự nhiên cũng liền theo lần nữa về tới bên trong gia tộc của bọn họ. Coi như là có vài người bà đem thánh thạch lưu cho gia tộc của mình, nhưng là mặc kệ thế nào, cái này quy thuận gia hỏa tổng trả là người của bọn họ. Một khi có sự tình, gia tộc có trắc trở, để cho ngươi bắt ngươi dám không cầm. Đùa gì thế, người nào không cầm người nào muốn chết. Gia tộc sự tình đại với tất cả chứ sao. vốn dĩ như đây. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lau miệng, này tên, nhưng là nhất thạch nhị điểu mưu kế a, lại rơi xuống danh tiếng, lại lấy được nhân tài. Không, phải nói nhất thạch tam chim, còn lần nữa bả, đem, tài chính hấp lại, lợi hại ta ca, cho nên nói, đại nhân hay là muốn cẩn thận suy nghĩ a. Mặc dù là đại nhân mạnh như vậy, nhưng là một ngày thánh địa trong cường giả xuất thủ, ta muốn đại nhân phần thắng vẫn là thấp vô cùng. Người lão tổ này vừa nói chuyện nhìn Diệp Lăng, không có nửa điểm cấm kỵ. Diệp Lăng gật đầu, hắn như thế nào đi nữa tự tin, cũng không cho là lớn như vậy thiên giới không ai thu hắn. Mặc dù là kiếp trước Diệp Lăng cường hãn như vậy, như trước có mấy vị đại năng có thể trừng trị hắn. Đương nhiên phải trả giá tương đối lớn đại giới mà thôi. Ta biết, chẳng qua một lần này thánh địa, ta là không đi không thể. Ngươi an bài xong xuôi đi, ta và tiểu hắc đi vào. Diệp Lăng chậm rãi nói, cái kia lão tử thánh địa, âm mưu liền âm mưu đi. Chẳng qua muốn ghim hắn Diệp Lăng, vậy coi như là sai hoàn toàn. Lão tổ gật đầu, hắn không biết. Chính mình nhất an đứng hàng, đến tột cùng cho kế tiếp thánh địa, tạo thành đáng sợ dường nào phiền phức. Đợi đến hai người lại trở lại đại điện bên trong, que cùng Lucy cảm xúc đã khống chế được. Cảm tạ thiên thần đại nhân trợ giúp. Que chạy tới Diệp Lăng bên người, nước mũi nhất bà, đem, lệ một thanh nói, mà sau lại sâu sắc cúc cung. Diệp Lăng tức thì ngẩn. Cái này xưng này chuyện gì xảy ra? Sau đó hơn phân nửa nguyệt thời gian, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc liền một mực ở Gát Lan gia tộc bên trong sinh hoạt. Trong lúc Diệp Lăng cũng tìm được lão tổ hỏi xem cái này thánh địa có hay không biện pháp trước giờ tiến nhập, kết quả lão tổ rất là minh xác nói cho hắn. Cái này thánh địa cấm chế chính là mấy vị thông thiên triệt địa cửu trọng thần linh phong ấn lại. Chớ hòng mơ tưởng, nghe được những lời này, Diệp Lăng xem như là tuyệt vọng, chỉ có thể chờ hay là thánh địa thi đấu đến. Hắn không biết hiện tại ở Teresa cùng Alice đến cùng ra sao, cho nên nói lo lắng rất, nhưng là không vào được, cũng không có bất kỳ xử lý pháp. Khoảng cách thánh địa chi chiến còn có thời gian 10 ngày. Tiểu Hắc hàng ngày cùng Lucy chán ngấy cùng một chỗ, đến cùng vẫn là Tây Phương nữ nhân hào phóng. Những ngày qua thời gian, hai người nên làm chớ nên làm toàn bộ đều qua một lần. Kết quả, cái này vốn là sắc cứng Tiểu Hắc, bây giờ trở thành ngựa giống. Hàng ngày cày cấy trồng trọt, khí tức đều yếu đi rất nhiều. Ngược lại Lucy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng, khí huyết đều là tốt không thể làm. Diệp Lăng nhìn cảm thán không gì sánh được, không thẹn trả lời một câu cách ngôn, không có canh hư, chỉ có mệt chết nghiêu a. Cái này hơn là càng cày cấy càng tươi tốt, cái này nghiêu là càng kéo càng gầy a. Lúc ban đêm, Diệp Lăng vừa mới trở lại phòng của mình, Tiểu Hắc vẻ mặt xuân sắc đi đến. Diệp Lăng, đi đi đi, Lucy để cho chúng ta đi tham gia cái gì nghênh tiếp hội đây? Nghênh tiếp biết, Diệp Lăng sững sờ, đó là một cái quỷ gì? Có người nói a, là trong thánh địa bên người đến, có cũng muốn tham gia một lần này thánh địa tranh, còn có cái này mấy ngày không phải còn lại, cương vực người cũng đều tới sao, đều tụ tập ở Adam thành bên trong. Cho nên Adam thần linh liền trực tiếp cử hành một cái nghênh tiếp hội. Nơi ấy nhưng là mỹ nữ như mây. Đại ca ngươi đây không phải là cũng rất buồn bực mà. Tùy tiện thông đồng một cái, chờ thoải mái được rồi trực tiếp ném là được ha ha. Tiểu Hắc cộp cộp nói. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, khuôn mặt ghét bỏ, nữ nhân hay là thôi đi. Chẳng qua cái này nghênh tiếp hội cũng có thể đi xem. Thuận tiện nhìn nhìn lại cái này trong thánh địa đi ra tên. Đến tột cùng có bản lãnh gì? Diệp Lăng có chút hăng hái nói. Hắn nào biết đâu rằng,